Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 45, khu rừng tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời bệnh viện, trái tim tôi đều phiêu diêu bên ngoài hoa nhi, tâm trí nghĩ gì vậy? Giọng nói lo lắng của sắc quỷ truyền đến, tôi nghiêng đầu, hướng đến phía hắn cười nhạt. Không có gì, chính là suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Thực ra suy nghĩ trong đầu tôi, chính là Vân Á, tôi đã gọi vào số di động của Vân Á, vẫn như cũ không thể liên lạc được, điều này khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng dâng cao. Vì gì lại gọi không được? Kỳ quái, còn có Mao Mao, nó hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở nhà Vân Á đã xảy ra sự tình gì, nhưng chuyện này luôn là đè nặng trong lòng khiến lòng tôi không khỏi phiền muộn, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Sắc quỷ, anh nói xem Vân Á có phải đã xảy ra chuyện gì không, bằng không vì gì mà tôi không thể liên lạc với cô ấy. Mắt hắn nheo lại, ánh sáng trong mắt tối sầm, đột nhiên, bá đạo mà đem tôi hướng về nhà. Về nhà, nhưng, tôi vẫn đang suy nghĩ về Vân Á, ngón tay sắc quỷ ấn ấn cái mũi tôi ôn nhu nói. Hoa nhi, hôm nay nàng đã chạy đi chạy lại cả một ngày trời, như vậy là đủ rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi. Tôi chăm chú nhìn hắn mắt vài giây, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nghĩ đến hai ngày nữa hắn phải cùng ông nội An đến địa chỉ cũ của Lê Gia để giúp Dương Ý, liền thỏa hiệp. Quý trọng thời gian hai ngày cùng hắn bên nhau, tôi chủ động giữ chặt tay hắn, ngón tay lồng vào khe hở tay hắn, nắm chặt bàn tay to lớn của hắn. Chúng tôi cũng không có gọi xe, mà là tay trong tay bước chậm chậm hướng về nhà. Khoảng cách từ bệnh viện về đến nhà không gần, lái xe ước chừng mất 20 phút, đi bộ trở về không chừng mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng tôi lại lưu luyến thời gian yên tĩnh bây giờ, tôi không muốn về đến nhà sớm và ngủ thiếp đi. Giờ phút này, tôi có thể cảm nhận một người đàn ông đứng cạnh mang lại cho tôi một cảm giác an toàn, hắn vẫn luôn ở cạnh tôi, lặng lẽ, cho dù không mở miệng, không nói lời nào tôi đều cảm giác thỏa mãn. Đây là một loại cảm giác tuyệt diệu, không biết từ đâu mà đến, nó cứ như thế mà xâm chiếm trái tim tôi. Tiếng ve sầu quanh quẩn quanh tay tôi, không ngừng ồn ào kêu to, nhất là khi đi bên lề đường, giữa những hàng cây cối tối và dày, âm thanh truyền đến càng rõ ràng. Hoa nhi có tính quay lại không? Sắc quỷ rốt cuộc cũng lên tiếng, dò hỏi. Tôi mỉm cười chớp chớp mắt với hắn, cố ý úp mở. Anh đoán xem, đằng sau lớp mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ, hắn quấn lấy tay của tôi mà siết nhẹ, nói. Hoa nhi muốn trở về, nhưng đường còn quá xa, nàng vẫn là chọn đi xe. Tôi bị hắn đoán trúng tim đen, rầu rầu miệng. Đúng vậy, tôi thừa nhận, tại sao anh lại đoán ra? Sắc quỷ tâm tình thoạt nhìn thật vui vẻ. Bởi vì nàng chính là con heo nhỏ lười biếng. Mặt tôi tức khắc đỏ lên, tức giận mà đấm cánh tay hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên mừng hay giận. Có thể thấu suy nghĩ của tôi, chứng minh hắn hiểu tôi, nhưng câu sau thì sao? Tức giận a, tôi thở phì phò mà đấm hắn vài cái nữa, tôi có thể nghe thấy tiếng cười mang theo vẻ giảo hoạt giống như thanh âm sóng biển, đợt này đến đợt khác trái tim tôi không ngừng rung động. Cặp này ngọt quá bổn tiên nữ chịu không nổi, hắn càng cười tôi càng tức giận, lực trên tay ngày càng mạnh. Anh mới là con heo lười, làm anh cười, tôi lại đấm hắn vài cái cuối cùng còn cảm thấy chưa hết giận, thậm chí liền dùng cả chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn nắm lấy tay cổ tay của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực hắn, một cái tay khác nhanh chóng ôm lấy eo tôi cảm giác một cơn gió thổi qua mặt tôi. Khi tôi phản ứng lại, chúng tôi đã ở trong một khu rừng sâu. Không, nói chính xác, đó không phải là một khu rừng già của Sơn Trang, mà là một khu rừng nhỏ trong một công viên cách đó không xa. Bốn phía tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa có con đường đá cội hai bên ánh sáng mờ ảo, mỗi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy một băng ghế công viên sạch sẽ. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng ve sầu cùng tiếng dế, liên miên không dứt không dừng lại, muốn khiến con người đi vào mộng đẹp, chúng nó như cũ ra sức mà kêu to, như là muốn xua tan mùa hè đi. Lưng tôi mồ hôi ướt đẫm, quần áo dính chặt trên người, tôi khẽ nhúc nhích thân mình, lúc này mới nhận ra, mình đang dựa lưng vào một thân cây, mà sắc quỷ trực tiếp đem tôi gắt gao khóa chặt, khiến cho tôi dù như thế nào đều không thể động đậy. Sao anh, tôi có chút sợ hãi mà co rúm lại, không dám nhìn mặt hắn. Sắc quỷ tháo mặt nạ xuống, mặt dần dần tiến sát gần tôi biết hắn muốn làm cái gì, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, quả thực sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đỏ mặt cúi đầu, tôi có thể cảm nhận được hô hấp mình trở nên dồn dập, trên người ẩm ướt, dính, nhất định là nguyên nhân do căng thẳng, làm xuất hiện một thân mồ hôi. Nhưng điều tôi lại không biết chính là, một số người đàn ông, khi họ nhìn thấy mồ hôi của người phụ nữ yêu dấu của họ, sẽ bị kích thích bởi một ham muốn. Còn, bản thân, của tôi thì nhắc khéo đi tắm đi chứ thối còn hơn heo. Ok, I'm fine, chấm chấm, trong không khí tản ra mùi hút mần nội tiết tố mạnh mẽ, tôi cảm thấy được đôi môi của sắc quỷ gắt gao khóa chặt môi tôi, giữa răng và môi, một chút khoảng cách cũng không có. Một cổ nhiệt từ bụng nhỏ của tôi bắt đầu tỏa ra lan rộng khắp tứ chi, cơ thể của tôi trở nên mềm oặt, hai chân run rẩy. À, tôi kêu lên, sắc quỷ ôm lấy tôi. Hắn vịn lấy eo tôi ép vào gốc cây, tôi che miệng bằng hai tay, hô hấp nghẹn lại, hoảng mà nhìn ánh đèn không xa ở đường nhỏ. Khi tôi không nhìn thấy ai, cũng không nghe tiếng bước chân, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, tôi cảm thấy sắc quỷ đứng ở giữa hai chân tôi, môi dán ở cổ tôi. Chúa ơi, chúng ta đang làm cái gì vậy? Tôi bị u mê bởi hơi thở nam tính của anh, lúc này mới phản ứng lại chính mình cùng với sắc quỷ đang ở đây làm chuyện gì. Tôi nhanh chóng đẩy anh ra và ngăn anh tiếp tục, sẽ ổn thôi nếu làm việc này ở nhà, ở một nơi như vậy. Không được, không được, cười ỉa với suy nghĩ của chị nhà. Ai ngờ, sắc quỷ hoàn toàn không hề buông rôi ta, tay bắt đầu quậy phá, tay từ từ luồng vào vạt áo, lập tức hướng về phía trước. Tôi hoảng loạn thẹn thùng, cố gắng dùng sức hai tay để đẩy ra hắn, ai ngờ không thể đẩy nó, lại không dám lớn tiếng kêu to, sợ rằng sẽ bị người khác nghe thấy mà tìm tới, phát hiện tôi cùng sắc quỷ đang ở đây làm chuyện gì. Đúng lúc tôi định thấp giọng quát mắng hắn, màng nhĩ tiêm mơ hồ nghe được thanh âm người khác truyền tới gần. Có người đến gần, ta thật sự nhịn không được, ở trong lòng thầm mắng thô tục bởi vì có người lại đây, tôi bắt đầu trở nên khẩn trương, thân thể thành thật phản ứng, trở nên căng chặt. Tên khốn này, còn không mau buông tôi ra. Tôi không ngừng đưa mắt ra hiệu cho sát quỷ, nhưng hắn lại như là bị che mắt không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, bảo bối, hôm nay ba tháng trước, sau này con có thể ăn những thứ ngon hơn. Bia, con muốn ăn McDonald's, muốn ăn KFC, con mỗi ngày đều muốn ăn. Liền một nhà ba người trên đường tản bộ đi qua, vừa lúc đi qua chỗ có thể thấy được tôi, tay sắc quỷ lập tức chạm vào phần nhạy cảm nhất của tôi. Tôi thiếu chút nữa đã hét lên, lấy hai tay che miệng, để tay anh tùy ý chơi đùa, lại không biết nên chống cự như thế nào. Toàn bộ quá trình, điên cuồng, kịch liệt so với lúc ở nhà có khi còn muốn mãnh liệt hơn, giống như bão táp trên biển rộng, quả thực sắp đem tôi nuốt hết trong từng cơn sóng thủy triều. Những lời nói ô uế của sắc quỷ làm tôi mặt đỏ như quả hồng, hắn ra vào nhanh mãnh liệt như là tinh lực vô hạn chưa được giải phóng. Mãi đến khi màn đêm yên tĩnh, hắn mới buông tôi ra, giúp tôi sửa sang lại quần áo, đỡ tôi hướng tới bên ngoài. Eo và chân tôi bùn rùn, bước đi khó chịu, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia tức giận. Hoa Nhi, hắn kêu tên tôi một tiếng, nhưng tôi không có trả lời. Không quay lại, một chút cũng không tôn trọng cảm xúc của tôi, chỉ quan tâm đến bản thân, hơn nữa cái địa điểm kia, không khỏi khinh suất. Bị người ta phát hiện làm sao bây giờ? Tôi vẫn luôn đỡ eo, lẳng lặng mà đi về phía trước, sắc quỷ dường như thấy tôi đang tức giận, nhanh chóng chạy đến xin lỗi. Ta sai rồi, Hoa Nhi, anh trước kia cũng đã nói như vậy. Tôi nhịn không được đạp hắn một chân, cảm giác nơi nào đó của chính mình còn có chút đau, liền không để ý đến tên sắc lang này. Hắn còn muốn giải thích chút gì, liền bị chính tôi dập tắt. Đừng xin lỗi, trước đây anh cũng xin lỗi, một chút cũng không có ích, quay lại sofa mà ngủ, không được ngủ trên giường. Tôi chỉ vào mũi anh, tức giận nói. Còn có, tôi còn chưa trực tiếp nói ra, sắc quỷ liền bắt lấy tay của tôi, bảo đảm. Nàng muốn trừng phạt ta cái gì cũng đều được. Hắn thở dài, ngón tay cọ cọ gương mặt tôi. Ta sắp phải rời xa nàng lần nữa, lần này đi đến địa chỉ cũ của Lê Gia, khả năng mất một thời gian, ta còn phải trở về âm phủ xử lý sự tình trong vòng 2 tuần, nếu ta không chạm vào nàng, ta sẽ phát điên mất. Tôi sừng sốt, anh ôm nửa người tôi, ngữ khí biến đổi tiếp tục nói. Bất quá thời điểm ở bên ngoài, Hoa Nhi thật đúng là có một bộ dạng phong tình khác. Lúc đầu tôi không hiểu những ý tứ trong lời này của hắn. Trong lòng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng ngộ ra, tôi liều mạng đẩy sắc quỷ ra, hét vào mặt anh ta. Chấm, anh là đồ háo sắc, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay trở lại, anh vẫn còn nhớ những gì mình vừa làm, bây giờ tôi thậm chí còn không muốn nhớ, mặc dù trái tim tôi cảm thấy hơi khó chịu và mang đến cho tôi những cảm giác khác nhau. Nhưng thái độ này của sắc quỷ, những lời này, tôi nghe xong liền tức giận. Dường như hắn ta còn muốn làm lại một lần nữa. Tôi liền quay đầu đi, không muốn lại nhìn thấy hắn, tùy hắn xin lỗi như thế nào tôi đều sẽ không tha thứ hắn. Hắn cứ cả đời ngủ ở sofa đi, đừng hòng nghĩ đến chuyện lên giường. Tuy nhiên khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, nhìn đến dáng ngủ đáng lẽ nên nằm trên sofa của người nào đó, giờ lại an tĩnh mà nằm nghiêng bên người mình, trong lòng lại không nhịn được mà đem hắn đá xuống giường. Hừ, tôi tức giận, ngón tay bóp mũi hắn, không cho hắn thở, trong lòng đem suy nghĩ xấu xa của mình mà mỉm cười. Làm anh ngủ tôi tỉnh rồi, mà anh vẫn còn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất 3 hoặc 4 phút trôi qua kể từ khi tôi khiến anh ta nín thở, ai ngờ khi tôi bóp thêm 5 phút nữa, hắn vẫn như cũ không chút phản ứng. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là hắn không thở mà là hắn đã xảy ra chuyện. Này, sắc quỷ anh đừng làm em sợ được không, này, tỉnh lại đi. Anh đừng làm em sợ a, cách chương.